Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2789. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2789. Không có gì mà Trương Hàn rất vô tội. Chính là rượu thôi, chỉ là rượu này hơi nóng, buổi tối cần chút vận động giải trí, nên lát nữa Thắng cậu cân phải chọn cho kỹ. Nói rồi Trương Hàn uống một ngụm rượu, còn lớn tiếng cười. Hắn biết Lâm Mặc với hắn cùng là một loại người, chỉ là hắn thể hiện ra mà Lâm Mặc một mực áp chế tối tăm và dê vọng của mình, giải phóng đi, để bọn hắn có thể cùng nhau đi xuống địa ngục. Lâm Mặc khép mắt, cả người lạnh vài phần, ván bài đã chính thức bắt đầu. Lâm Mặc chưa từng chơi bài, thế nhưng đối với một thiên tài như cậu mà nói, chơi bài chẳng qua là một trò chơi dễ như bỡn, rất nhanh hai tên công tử kia đã thua. Hai công tử ca bỏ lỡ cơ hội chọn Mặc Hỏa, giờ không vui. Trên chiếu bài còn dư lại Trương Hàn và Lâm Mặc. Trương Hàn là tấm chiếu cũ trong bộ môn bài bạc này, thế nhưng đêm nay hắn quá xui, rơi nhanh hãn ném bài trên bàn, còn mắng tục một tiếng. Mẹ nói, Trương Thiếu, đừng nóng giận, người ta nói đen bạc đỏ tình đó. Đám công tử cười nói, phải không? Trương Hàn nặng nề tựa bờ lưng dài đen gần trên ghê, không biết eo ết đến người nào, lúc hắn cởi nút áo sơ mi liêm môi một cái, vẽ cuông giã trong lúc lơ đãng kia dắt mê người. Em vợ, cậu thắng, rồi, em Hàm Hàm và Mạc Hoa Khôi, cậu chọn một mang đi ép phòng cũng đã đặt cho các cậu rồi. Trương Hàn trông đợi nhìn Lâm Mặc, hiện tại Lâm Mặc phải đưa ra lựa chọn, chọn Mạc Hoa hay là Triệu Hàm Hàm. Triệu Hàm Hàm cảm giác mình thắng chắc, vừa rồi thái độ Lâm Mặc hung dữ với Mạc Hoa như vậy, tuy cô ta không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định là có hiềm khích rồi. Đây chính là cơ hội cô ta thừa lúc văng xông vào tốt nhất. Lâm Mặc, Triệu Hàm Hàm chim nhỏ rúc vào người Lâm Mặc, tràn đầy hy vọng nhìn Lâm Mặc. Mạc Hỏa thờ ơ lạnh nhạt nhìn hết thầy, cái này còn cần chọn sao, cậu nhất định sẽ chọn Triệu Hàm Hàm. Cậu đã cùng Triệu Hàm Hàm có loại quan hệ thân mật kia rồi, hiện tại cũng chỉ là ôn chuyện cũ mà thôi. Mạc Hỏa chỉ hy vọng tất cả mạo chóng kết thúc, cô không muốn ở nơi này thêm một giây một phút nào nữa. Tôi chọn Triệu Hàm Hàm, lúc này Lâm Mặc mở miệng, cậu đưa ra lựa chọn Triệu Hàm Hàm. Tuy là sự lựa chọn này là ở trong dữ liệu của Mạc Hỏa, thế nhưng trái tim cô vẫn hung hăng bị đâm vào. Máy in người chơi hết rồi chứ gì, tôi về nhà trước, Mạc Hỏa đứng dậy, trực tiếp rời khỏi phòng bao xa hoa. Mạc Hỏa đi, Triệu Hàm Hàm là người vui vẻ nhất, cô ta tựa như xấu hổ e dè nhìn Lâm Mặc. Lâm Mặc, chúng ta, lúc này Lâm Mặc vươn tay. Lạnh lùng đẩy cô ta ra. Lâm Mặc, cậu, Triệu Hàm Hàm có chút ngây ngô, không biết Lâm Mặc là có ý gì. Dựa theo quy tắc trò chơi, hiện tại cô ta phải cùng Lâm Mặc đi khách sạn rồi. Em vợ, cậu muốn đi sao? Trương Hàn đứng dậy, thấp giọng nói. Cậu cũng đừng quên cậu uống ly rượu kia. Đôi mắt đan phượng bạc bẽo của Lâm Mặc rơi trên mặt Trương Hàn, sau đó như cười như không câu môi một cái. Trò chơi đến đây kết thúc, nếu như chơi nữa, tao cũng không thể cam đoan tao sẽ chơi cái gì. Mày, còn muốn tiếp tục chơi với tao à? Cách Chương.